cũng chỉ là hạt bụi. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Nếu như anh nói anh yêu em thì sẽ thế nào? Thì sẽ giống như một ngọn nến thắp sáng cả căn phòng. Câu đối thoại này đến với Tăng Lý từ một bộ phim điện ảnh cô xem khi mới trưởng thành. Một buổi chiều của kỳ nghỉ hè năm học lớp 7, cô hẹn với mấy người bạn học tới nhà làm bài tập, nhưng thừa dịp bố mẹ không ở nhà lại cùng nhau trốn trong phòng xem phim. Đầu tiên là xem phim kinh dị, sau đó để hòa hoãn bầu không khí, mọi người tiếp tục xem Beyond the Cloud. Đối với các cô nữ sinh ngồi trước màn hình TV, vì lúc ấy mà nói, bộ phim ấy nói cái gì cũng đều không hiểu, trò gây cười duy nhất chính là những màn. Tăng Lý ngồi thu lu một chỗ trong góc nhìn hình ảnh trên màn hình mà khiếp đảm, không hiểu gì, không giải thích được, thế nhưng trước mặt mọi người lại là ra vẻ chẳng thèm để tâm. Ngày hôm sau, bố Tăng về nhà nói với Tăng Lý là sẽ tìm cho cô một gia sư, sẽ bắt đầu học vào đầu tháng 3. Nam hay nữ, mẹ Tăng hỏi, đừng có người nào cũng đưa về nhà tùy tiện, con trai của bà chị họ, bà cũng từng gặp rồi, thằng bé đó học đại học ở Bắc Kinh đấy. Bố Tăng nói, chị nào của ông cơ, con của anh họ của mẹ tôi, nhà cậu Tư đó, chóng cả mặt, mấy anh em bên nhà mẹ ông ấy à, chẳng có lấy một ai tử tế. Mẹ Tăng lập tức cởi trách người nhà của chồng, chuyện này mãi mãi không chấm dứt, hai người lúc nào cũng khắc khẩu như thế. Tăng Lý giả vờ đi WC, cô trốn trong đó, nghe bố mẹ cãi nhau từ chuyện còn nhỏ đến lúc kết hôn, rồi chuyển sang chuyện của cô. Tăng Lý vốn tưởng rằng tập mãi thành thói quen, thế nhưng vẫn nhịn không được mà ngồi xuống khóc. Từ lúc cô bắt đầu có khả năng ghi nhớ sự việc, chuyện như thế này không biết cô đã phải chứng kiến bao nhiêu lần rồi. Có khi cô tới nhà bạn học thấy gia đình nhà người ta ba người hòa thuận vui vẻ thì trong lòng có một cảm giác rất khó hiểu. Cô thầm nhủ rằng, có lẽ sau khi mình về rồi, nhà họ cũng sẽ cãi lộn đến đụng thúng đá nia. Cô chỉ có thể nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân. Thế nhưng, bố mẹ cô ngay cả che giấu cũng không làm nổi, thậm chí trước mặt bạn bè của cô họ cũng động thủ. Vì thế, dần dà cô càng ít mời bạn bè tới nhà chơi. Vốn tưởng rằng chuyện gia sư sẽ bị hủy bỏ, nhưng cuối tuần ấy, bố Tăng vẫn đưa một người thanh niên về nhà. Đó không phải lần đầu tiên Tăng Lý gặp Vô Dịch, đây cũng không phải lần đầu tiên cái tên Vô Dịch xuất hiện, mời các bạn xem lại chương 2. 4. Có link ở dưới bài post này đó, nhớ lại rồi thì đừng quá sót. Hai nhà tuy rằng chỉ là bà con xa, nhưng có một lần trong tiết thanh minh mọi người về quê tụ họp nên đã từng gặp qua. Lần đó gặp hơn 10 người trong bữa cơm thanh minh, nhưng cô lại không có ấn tượng với ai ngoài Vô Dịch. Bởi vì lúc ấy bà nội nắm tay cô, bảo cô gọi anh ta một tiếng chú họ, cho nên, lần này gặp Vô Dịch ở nhà mình, cô lại trở nên lúng túng. Cô đã không còn nghe lời người khi còn nhỏ nữa, hễ người lớn bảo gọi thế nào thì gọi như thế. Người thanh niên kia tuổi tác cùng lắm hơn cô vài tuổi, bảo cô mở miệng gọi anh tiếng chú họ, thật sự là quá khó. Bố Tăng nói, Tiểu Lý, sao gọi như thế chứ? Vô Dịch nở nụ cười. Gọi tên đi ạ. Tăng Lý ở nhà không có phòng riêng, mà ngủ ở chiếc giường kê ngoài phòng khách, lúc học bài sẽ vào trong phòng ngủ của bố mẹ. Vì vậy, Vô Dịch cũng ở trong phòng ngủ dạy học cho cô. Anh 7 tuổi mới nhập vào hộ khẩu gia đình, gocchuyenaudio.com. Ngay cả bản thân bố mẹ anh cũng không ngờ rằng con trai mình lại học hành cực kỳ thông minh, nổi danh toàn bộ thị trấn. Năm ngoái anh thi đỗ đại học, trường học còn treo cả biểu ngữ màu đỏ chót ngoài cửa lớn, cứ như sợ người khác không biết. Vô Dịch về nhà nghỉ hè, rất nhiều người tìm tới nhà mời anh dạy bổ túc. Cuối cùng lúc bố Tăng có lời nhờ vả, anh khó khăn lắm mới thu xếp được dành ra 3 buổi sáng thứ 3 năm 7 để bổ túc tiếng Anh, toán và hóa học cho Tăng Lý. Ngoài thứ 7 ra thì những hôm khác chỉ có hai người bọn họ ở nhà. Một phần là vì Vô Dịch là con trai nhà thân thích cho nên mẹ Tăng cũng không lo lắng nhiều, hơn nữa Tăng Lý bản chất vốn không có tư tưởng gì khác. Năm học lớp 7 kết thúc, cô vẫn chưa thật sự bước vào tuổi dậy thi. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà so với các bạn nữ cùng tuổi cô có chút ngây ngốc về chuyện nam nữ hay không? Sau đó thứ 7 tuần kế tiếp bố mẹ lại cãi nhau. Tăng Lý ngồi bên cạnh Vô Dịch nghe anh giảng bài. Vậy mà bên ngoài tự nhiên ầm ầm lên, cây bút trên tay anh dừng lại. Tiếng cãi và áp đảo tiếng nói của anh, không biết phải đợi đến khi nào, vì vậy, Vô Dịch đứng dậy ra đóng cửa phòng lại. Tăng Lý quẫn bách nhìn anh, cho rằng anh đang cảm thấy phiền phức. Không ngờ Vô Dịch quay đầu lại cười với cô, chúng ta không để ý tới bọn họ, nghỉ ngơi chút đã, anh kể chuyện cười cho em. Vô Dịch là một người hào phóng, có tài ăn nói, lại còn hiểu biết nhiều, nói chuyện đời rất sống động, khiến Tăng Lý nghe chăm chú đến nỗi không rời mắt đi chỗ khác được. Hai người đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên mẹ Tăng Lý đẩy cửa xông vào. Tăng Lý giật mình sợ bắn người, ngay cả Vô Dịch đang kể chuyện cũng im bặt. Tăng Lý, con nói mau, nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ theo ai? Mẹ Tăng lớn tiếng hỏi. Tăng Lý sững sờ tại chỗ. Vấn đề này, cô đã bị hỏi đến vô số lần, nhưng có cần thiết phải trước mặt người ngoài tiếp tục hỏi như thế không? Không đợi Tăng Lý trả lời, bố Tăng ở ngoài xông vào quát. Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai? Tôi thấy rõ ràng là bà ở bên ngoài đã tìm được một thằng khác có tiền để dựa dẫm rồi. Hai người lại là mỗi người một câu tiếp tục giằng co, phớt lờ Tăng Lý và Vô Dịch một bên. Cuối cùng, bố Tăng giận dữ mở cửa bỏ đi, mẹ Tăng vẫn không quên đuổi theo hét lên một câu. Cứ cãi nhau là lại cầm tiền của bà ra ngoài ăn uống hò hát. Con gái không mang họ tôi, sao tôi phải lo? Nói xong cũng tháo tạp dề ra rồi cầm túi bỏ đi. Giọng nói cực chói tai cũng theo đó mất hút. Vô Dịch hỏi, bọn họ bình thường đều cãi nhau như vậy? Tăng Lý hoảng loạn nói. Không phải, không như vậy, thực sự không có. Sau đó, cô cũng mím chặt môi. Đừng có dùng răng cửa cắn môi như thế, sẽ thành răng thỏ đấy. Vô Dịch nói, nghe anh nói vậy Tăng Lý càng lúng túng, vội vàng nhả môi ra. Nhưng anh lại cố ý cắn môi tạo bộ dạng giống hàm răng thỏ để trêu cô nhưng cô vẫn mặt mày ủ rũ không cười nổi. Vô Dịch còn nói, răng thỏ mới có lợi biết không? Sao cơ, lúc gặm dưa hấu sẽ rất tiện không sợ bẩn mặt. Vừa nói, anh vừa minh họa, Tăng Lý lần đầu tiên nghe được một điều có ích ly kỳ như thế thì bật cười. Vô Dịch nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nói. Cô bé ngoan, sau đó xoa đầu cô. Cuối tháng 8, kỳ nghỉ hè kết thúc, Vô Dịch quay về trường học. Đến mùa đông, Tăng Lý đang trong một giờ thể dục bất chợt cảm thấy trong thân thể mình có gì là lạ, liền chạy đi WC xem. Thấy quần mình có dính máu đỏ, cô lập tức hiểu ra chuyện gì. Gocchuyenaudio.com, cô cũng không hoảng loạn, không có xấu hổ. Ở lớp cô là nữ sinh bước vào dậy thì muộn nhất, đã sớm nghe các bạn học nói rất nhiều rồi. Cô bình tĩnh lót một lớp giấy vệ sinh, rồi cầm tiền chạy đi cửa hàng mua băng vệ sinh. Về nhà cô nói với mẹ, nhưng mẹ Tăng bình tĩnh nói, cái gì cần biết cũng đều biết rồi. Vẻn vẹn chỉ một câu nói như vậy, có lẽ là bởi vì bố mẹ tính tình quá nóng nảy cho nên Tăng Lý từ nhỏ đã trầm tĩnh nhát gan. Gia đình cô ở trong một căn hộ chung cư ngoại thành. Tầng dưới có bốn khoảnh sân nhỏ, vốn dĩ là nơi để xe, nhưng lại bị cho thuê làm nhà tang lễ. Tập tục địa phương là sau khi có người mất sẽ để qua 3 ngày rồi mới đưa đi hỏa táng. Cũng vì vấn đề kiêng kỵ mà trong thành phố không có nhiều nơi dành cho việc này cho nên quanh năm suốt tháng đều có rất nhiều tang lễ được tổ chức ở đây. Thậm chí gia đình nào mê tín còn mời tới cả thầy cúng, lập đàn lễ bái cả đêm cả ngày. Hàng xóm có ý kiến cãi nhau cũng từng cãi rồi nhưng không có kết quả. Nỗi phiền não của Tăng cũng chính là những thi thể được mang về đây. Hơn 10 năm trước vẫn chưa có kiểu quan tài như bây giờ. Chỉ có hai băng ghế dài đơn giản, mặt trên được đặt một ván gỗ dài rộng để thi thể người qua đời đã được bao vải trắng nằm trên đó. Không biết vì sao người ta lại thắp một ngọn đèn dầu ở phía dưới thi thể. Sau này Tăng Lý mới biết ngọn đèn chính là linh hồn, trong vòng 3 ngày không được tắt đèn, nếu không sẽ không tốt. Cụ thể không tốt ở điểm gì thì cô cũng không dám tiếp tục tìm hiểu. Cô mỗi ngày đi đi về về đều phải đi qua đây. Đi tới từ xa hai mắt đã gắt gao nhìn chằm chằm về phía ấy, đến gần rồi thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu. Cuối kỳ một năm lớp 8 thường thì không phải ở lại trường tự học buổi tối nhưng thầy giáo thỉnh thoảng sẽ yêu cầu học bổ túc. Một phần vì nhà ở gần, phần vì bố mẹ bận rộn, hơn nữa an ninh khu này cũng rất khá cho nên Tăng Lý đều một mình tan học về nhà. Bình thường cô đều 9 giờ hơn là về tới nhà, đó cũng chính là lúc nhà người ta ở dưới lầu đang náo nhiệt. Những người túc trực bên linh cữu đang ngồi đánh bài, có người nói chuyện phiếm, có người ngồi cắn hạt dưa, rất nhiều người tạo nên một không khí náo nhiệt vui vẻ. Thế nhưng, thời điểm cô sợ hãi nhất không phải buổi tối, mà là buổi sáng. Tăng Lý sáng sớm 6 rưỡi đã phải dậy, 7 giờ sẽ ra khỏi nhà. Mùa đông, 7 giờ trời còn chưa sáng, mà dưới lầu người túc trực bên linh cữu cả đêm có lẽ đã về nhà ngủ, người mới thay ca còn chưa tới. Có lúc không có một bóng người nào, chỉ có thi thể nằm đó bất động và ngọn đèn dầu run rẩy. Những lúc ấy, chỉ cần xung quanh có một chút động tĩnh nhỏ cũng khiến Tăng Lý sợ đến mức thét lên chói tai. Sau này, Tăng Lý không chịu được nữa liền nói suy nghĩ của mình với mẹ, không ngờ bố mẹ trực tiếp kéo cô đi tìm ông chủ khu nhà. Các người làm ăn buôn bán kiểu gì khiến con gái chúng tôi sợ hãi? Bồi thường thế nào hả? Sau đó, hàng xóm xung quanh cũng vây lại cãi nhau, mỗi lúc một ầm ĩ, chẳng mấy chốc kỳ nghỉ đông đã tới, Vô Dịch lại trở về. Chương 6, 2, 1, ngày đó tất cả mọi người lại tập trung ở nhà bác cả ăn cơm đoàn viên, có tất cả 4 bàn ăn. Đại khái là do bà nội tuổi cao, sức khỏe không tốt lắm, nghĩ là không còn sống được bao lâu cho nên rất thích trong nhà náo nhiệt. Vì vậy, một năm nay, bác cả vẫn thường tập trung mọi người trong gia đình tới đoàn tụ. Cóc truyện audio.com, Tăng Lý ngồi bên cạnh nghe bà nội nói chuyện một hồi, giữa rất nhiều khách khứa nhìn thấy Vô Dịch. Cô nhịn không được gọi anh. Anh đi tới bên cạnh chào hỏi bà nội Tăng Lý. Ô hay, bà dậy thế nào mà đã quên rồi? Bà còn tưởng mày gọi ai? Sao lại thiếu lễ phép như thế hả? Bà nội trách yêu cô cháu gái. Tăng Lý xấu hổ vừa định nói gì lại thôi, cuối cùng mở miệng kêu một tiếng một tiếng. Chú họ, Vô Dịch vừa gật đầu, vừa nháy mắt cười với cô. Cô em họ của Tăng Lý cũng tiến lại gần, cô gái này chỉ sinh sau Tăng Lý mấy tháng nhưng chẳng hiểu sao lại thoải mái mà gọi được một tiếng. Chú họ, cô ta không ngượng nghịu như Tăng Lý, nhanh mồm nhanh miệng nói. Chú họ, tiểu bối chúc chú năm mới phát tài. Chú lì xì cho cháu đi ạ, Vô Dịch thuận tay cầm quả cam trên bàn đưa cho cô cháu họ. Cho cháu, đây là cam nhà cháu, sao tính là lì xì được. Sau đó, một đám trẻ con choai choai vui đùa ầm ĩ lên. Tăng Lý lẳng lặng ngồi một bên quan sát Vô Dịch, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có chút mất mát, hóa ra anh chẳng phải là chú họ của một mình cô. Mãi đến khi ăn cơm, mẹ Tăng vẫn chưa xuất hiện, bố Tăng phiền não nói. Chắc bà ấy có việc bận không tới đâu, cả nhà ăn cơm đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Sau khi ăn xong, bà nội lại bắt đầu lôi kéo mọi người tới hỏi chuyện, bất ngờ hỏi đến chuyện học tập của Tăng Lý. Bố con nhờ Vô Dịch tới bổ túc cho con, có hiệu quả không? Bà nội hỏi, có ạ, Tăng Lý đáp. Vô Dịch cười, hay là vậy đi, cuối tháng này chú mới phải về trường học. Mấy hôm nữa tiếp tục tới nhà kèm Tăng Lý học, có điều chú cũng không nhớ lớp 8 học những gì rồi, để lát về xem lại sách. Còn không cảm ơn chú đi, bà nội lại nói. Tăng Lý liếc mắt nhìn Vô Dịch, cảm ơn chú, con bé này chẳng biết ăn nói gì cả, bảo nói một câu thì nói một câu. Bà nội thở dài, 2-3 hôm sau, Vô Dịch lại bắt đầu tới nhà phục vụ cô. Lần này anh còn mượn được rất nhiều đề thi để ôn tập cho Tăng Lý, giúp cô lên kế hoạch học cụ thể. Cách vài ba hôm sẽ lại thấy bố mẹ Tăng Lý cãi vã. Chuyện này, Vô Dịch hầu như đã sớm quen, hơn nữa trong đầu anh lúc nào cũng có rất nhiều chuyện cười để kể cho cô nghe. Có một lần cãi nhau kịch liệt nhất, bố Tăng đập vỡ hết bát đĩa trong nhà, sau đó cả hai cùng bỏ lại đống hỗn độn mà ra khỏi nhà. Vô Dịch hỏi, buổi trưa ăn gì, trong tủ lạnh còn thức ăn, đem hâm nóng lên là được rồi. Buổi tối nay, Tăng Lý suy nghĩ một chút, lai hâm nóng lên, hết, sao thấy thương chị Lý quá. Vô Dịch thở dài, giúp cô thu dọn đống bát vỡ. Đừng lo, thực ra mẹ em không bỏ em đi được đâu, mỗi lần như vậy vẫn đều quay về nấu cơm cho em. Tăng Lý thuyết, Vô Dịch nghi hoặc nhìn cô. Tăng Lý nóng nảy, thật sự đấy, được rồi, anh biết rồi. Qua một lúc anh còn nói, nếu như muốn nói dối ai đó, em cũng đừng có hoảng như thế. Nhìn thoáng qua đã bị xuyên thấu rồi, em chỉ cần cười hì hì nói tiếp thật đấy, còn thật hơn cả ngọc trai. Ôi trời, hóa ra câu cửa miệng của chị Lý là co Vô Dịch dạy. Hù hù, sao hai người chia tay? Tăng Lý sững sờ nhìn Vô Dịch. Cá nhỏ, Vô Dịch gọi cô. Hừ, em phải mau lớn lên rồi có thể ra ngoài tự lập được. Lúc ấy có thể sẽ phát hiện ra bố mẹ thật sự rất tốt với mình. Tăng Lý gật đầu, sau đó, nước mắt trào ra. Vô Dịch vội vàng nói. Em đừng khóc, khóc nhìn rất xấu. Cười mới đẹp, không chừng còn nhìn giống Vương Tổ Hiền. Lúc Tăng Lý thi lên trung học rất thuận lợi, còn tốt hơn so với thầy giáo dự đoán. Cóc truyện audio.com, nhưng cuộc hôn nhân của bố mẹ cô lại không thuận lợi như vậy. Sau hơn 10 năm kết hôn, với những cuộc cãi vã, hai người rốt cục đường ai nấy đi. Ngày hai người bọn họ bắt đầu ở riêng cũng chính là sau ngày Tăng Lý nhận được giấy báo vào cấp 3, một ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Ở nhà bà nội tất cả người thân thích tề tựu đông đủ, giống như đang xem phân xử chuyện bố mẹ cô. Tất cả mọi thứ đều phân định rạch ròi của người nào, từ sổ tiết kiệm, tiền mặt, cổ phiếu, thiết bị điện, đồ dùng gia đình, sau đó là Tăng Lý, cuối cùng là nhà ở. Mỗi khi bố mẹ cô không thống nhất được chuyện gì, thì bà nội và mọi người sẽ tham gia góp ý. Đến lúc nhận nuôi Tăng Lý, mẹ Tăng lập tức nói. Con gái thuộc về tôi. Bố Tăng lần này không nói gì. Ông rất ít khi ở nhà cho nên chuyện nuôi nấng con cái không hiểu nhiều. Vì vậy, không để tâm. Bà nội trong lòng luyến tiếc cháu gái, nói. Tăng Lý là con gái họ Tăng, sau này con tái giá, đưa về cho nó một ông bố khác, vậy nó biết làm sao? Các người nuôi nó sao? Bố dượng thì sao nào? Bố ruột sao không quan tâm đi? còn làm ra vẻ, tôi không quan tâm bao giờ. Bố Tăng lại tức giận. Sau đó, hai người lại bắt đầu cãi nhau. Tăng Lý đứng phía trước, có người khuyên can, có người quan sát cô, nhưng mọi người trong ánh mắt đều toát lên vẻ tội nghiệp, đứa trẻ này thật đáng thương. Thế cho nên, Tăng Lý sau này đã rất nhiều đêm luôn luôn nằm mơ cô đang đi trên đường, đi mãi, đến lúc rất nhiều người nhìn cô mới phát hiện mình quên mặc quần áo. Sau đó, cô nhìn thấy Vô Dịch ngồi ngoài cùng, chú họ của cô, gia đình anh ta hoàn toàn không như gia đình cô. Anh là con trai nhỏ nhất trong gia đình, chị gái nhỏ út hơn anh 10 tuổi đã sớm xuất giá. Cho dù là anh chị gái hay anh rể chị dâu, tất cả mọi người đều rất quan tâm tới Vô Dịch, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hơn nữa, Vô Dịch cũng không phải là một người dễ dàng chịu thua kém người khác, khiến cho người nhà cứ đi ra ngoài mở miệng nhắc đến anh là đều tự hào. Người lên tiếng chấm dứt suy nghĩ của cô là bác cả. Để Tăng Lý tự mình chọn, cháu muốn theo ai? Tăng Lý nước mắt đầm đìa. Con muốn cả hai người. Mẹ Tăng cắn răng nói. Không được, có ông ta thì không có mẹ thì không có ông ta. Cuối cùng, Tăng Lý chọn mẹ. Thứ nhất, mẹ Tăng cố ý đòi quyền nuôi con gái, thậm chí có thể không cần căn nhà. Thứ hai, đúng như điều cô nói với Vô Dịch, mẹ Tăng không yên lòng con gái, ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn trở về làm cơm cho cô ăn. Cho nên cô từ đáy lòng cho rằng, có lẽ ở với mẹ sẽ tốt hơn. Tăng Lý học cấp 3, muốn ở nội trú, mẹ Tăng cũng không phản đối. Rốt cục Tăng Lý cũng đã được rời khỏi nhà tập thể kia, rời khỏi thị trấn kia, chuyển tới một trường học ở ngoại ô cách nhà hơn chục cây số. Mẹ Tăng là một người rất có bản lĩnh. Sau khi công ty bách hóa đóng cửa, bà đi học tại chức kế toán vào buổi tối, sau đó làm chân kế toán trong một nhà máy nhỏ. Bà vóc dáng cao gầy, lại có làn da trắng, tuổi cũng còn trẻ, tuy rằng đối với bố Tăng tính tình không tốt, nhưng với người ngoài lúc nào cũng niềm nở cười nói. Cho nên chưa đầy một năm sau khi ly hôn bà liền tái hôn. Người kia tên là Đặng Cương, làm việc trong một ngân hàng trong thành phố, điều kiện tốt hơn bố Tăng không biết bao nhiêu. Đặng Cương là một người đàn ông tốt, vợ trước đã sớm qua đời, ông không có con gái cho nên đối xử với Tăng Lý rất tốt. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng Tăng Lý vẫn không thể nhanh chóng tiếp nhận được ông, rất ít khi nói chuyện với ông, và vẫn gọi ông là chú Đặng. Giữa cô và mẹ Tăng cũng không có nhiều chuyện để nói, chuyện học hành thỉnh thoảng nhắc tới một hai câu, mà điều duy nhất có thể nói đó là về các bạn học. Tăng Lý sang tuổi 15, cơ thể nhanh chóng biến đổi, bộ ngực dần dần nổi rõ, vóc dáng uyển chuyển, đôi môi cũng mọng nước đáng yêu. Thỉnh thoảng có những nam sinh hơn cô mấy tuổi bắt chuyện, nhưng đối với người xa lạ cô đặc biệt câu nệ và cẩn thận, chỉ thân thiết với mấy bạn học nữ cùng lớp cho nên người khác cảm thấy cô lãnh đạm. Hàng đêm sau khi tắt đèn chính là thời điểm các nữ sinh trong ký túc buôn chuyện tâm sự với nhau. Rất nhiều chuyện, nào là ở lớp ai thích ai, ai với ai đang hẹn hò, hay có bạn nam nào đó đẹp trai cầu thủ đội bóng rổ của trường vừa đổi bạn gái. Kỳ nghỉ đông tới, bà nội nói muốn Tăng Lý về nhà chơi vài ngày. Bởi vì trong thời khắc mấu chốt Tăng Lý không chọn bố Tăng, cho nên từ sau khi ly hôn, bố Tăng trong lòng đối với cô có chút xa cách. Kỳ thực là do ông ngay từ đầu đã không chọn nuôi nấng cô, nhưng cuối cùng lại oán trách con gái không hiếu đạo với mình. Hơn nữa, mẹ Tăng cũng cấm cô và nhà nội qua lại. Vì vậy Tăng Lý nửa năm nay chưa được về thăm bà nội. Lần này, mẹ Tăng đồng ý cô mới được về. Lúc ăn cơm đoàn viên lại vẫn có những người đó, nhưng bố Tăng lại không thèm để ý tới cô, cũng không gọi cô ngồi bên cạnh. Xung quanh bà nội thì đã bị đám cháu chắt vây kín, chẳng còn khe hở nào cho cô chui vào. Đang trong lúc cô luống cuống không biết nên làm gì, Vô Dịch đã đi đến bên cạnh, một tay anh cầm tay cô kéo tới bàn của anh, tay kia cầm theo cái ghế nhựa. Anh nói, em ngồi đây đi, nói xong anh đặt cái ghế xuống bên cạnh rồi ngồi xuống. Bàn của anh có mấy người thanh niên có lẽ cũng trạc tuổi anh. Mặc dù vai vế không ngang hàng nhưng mọi người lại cực kỳ thoải mái vui vẻ. Vừa mới ngồi xuống, Tăng Lý còn đang định lễ phép chào hỏi nhưng có quá nhiều người, cô có thể chỉ nhớ mặt nhưng không gọi được ra tên. Mãi tới lúc vất vả lắm cô mới nhớ ra được một người, chào người ta xong những người khác cũng không tha cho cô, nhất định bắt cô chào bọn họ. Tăng Lý quẫn cực kỳ. Vô Dịch nói, cá nhỏ em để ý bọn họ làm gì, ngoài anh ra em cứ gọi bọn họ là anh hết là được rồi. Hơn nữa, mấy người ấy à, dựa vào đâu mà bắt người ta chào mình chứ. Câu sau là Vô Dịch nói với mấy người kia. Vô Dịch là một người có tài ăn nói, cho dù ở đâu cũng có thể làm diễn viên, một câu nói đùa vui cũng có thể ngay tức thì giải vây giúp người khác. Ông anh họ ngồi bên cạnh lại rất hào hứng. Ồ, Vô Dịch cùng lắm thì gọi em một tiếng, em uống một chén rượu là được. Vô Dịch nói, cậu thật đúng là vừa cơ hội vừa khoe mẽ. Bảo người ta chào hỏi cậu một câu, cậu lại còn được uống rượu. Vậy anh muốn thế nào? Nhìn đây, Vô Dịch đứng lên, xoay người cười khanh khách hỏi Tăng Lý. Em gọi anh là gì? Tăng Lý không hiểu đột nhiên anh hỏi cái này làm gì, có nhiều người ở đây như vậy cô cũng không dám gọi thẳng tên họ anh, đành phải thành thật mà nói một câu. Chú họ, được, Vô Dịch đáp lời, lập tức từ đâu lấy ra một phong bao lì xì, đưa cho Tăng Lý. Cầm lấy, chú họ mừng tuổi. Tăng Lý tiếp nhận tiền lì xì xong, những người khác phút chốc bỗng nhiên vứt hết bát đũa tại chỗ chạy tới phía Vô Dịch thi nhau gọi mấy câu. Chú họ, liên tiếp đòi, góc chuyện audio.com. Tăng Lý cũng bị cảnh tượng ấy làm bật cười. Sau này cô mới biết tiền lì xì đó là tiền học bổng của Vô Dịch. Ra Tết bắt đầu đi học lại, Tăng Lý không biết cầm được ở đâu một quyển tạp chí, bìa trước có ghi hai câu thoại mà cô đã được nghe trong bộ phim. Beyond the Cloud, xem hồi lớp 7, nếu như anh nói anh yêu em thì sẽ thế nào? Thì sẽ giống như một ngọn nến thắp sáng cả căn phòng. Cô thậm chí không nhớ rõ bộ phim kia nói về cái gì, nhưng khi ánh mắt vừa chạm vào những dòng chữ này, cô lập tức nghĩ tới Vô Dịch, nghĩ tới tình yêu. Trong lòng cô tựa như có một chồi non vừa nhú lên khỏi mặt đất. Suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cô rồi dần dần bắt đầu sinh trưởng càng ngày càng lớn. So với tất cả những bạn nam cùng tuổi cô, Vô Dịch vô cùng xuất sắc, trầm ổn, lại rất hiểu cô, hiểu được nỗi lo sợ trong lòng cô, hiểu được sự lúng túng của cô. Anh giống như ánh mặt trời chiếu sáng tất cả con người cô. Cô cứ âm thầm mến anh như thế. Chương 6, 2, 2, cô chờ mong mỗi lần được gặp anh. Chức nữ hàng năm chỉ có thể gặp được người thương một lần, còn cô may mắn hơn một chút, một năm được gặp anh hai lần. Kỳ nghỉ tới, cô sẽ khăng khăng tới nhà bà nội ở vài ngày. Vô Dịch chưa tới, cô sẽ đi tìm anh. Thế nhưng tìm được anh rồi, cô cũng không dám tới gần, chỉ len lén đứng từ xa nhìn anh, không để anh phát hiện. Nếu Vô Dịch có tới nhà ăn cơm, thì cho dù người khác có cưỡng ép thế nào cô cũng nhất định không chịu gọi anh là chú họ nữa. Từ sau khi có bí mật này, cô cảm thấy thế giới dường như rộng lớn hơn. Cô có thể cùng bạn bè tâm sự về Vô Dịch mỗi đêm. Cô vẫn tiếp tục gọi Đặng Cương là chú Đặng, nhưng không lạ lẫm như trước đây nữa. Mỗi lần đi công tác về, Đặng Cương đều sẽ mua quà cho cô, còn chủ động mời bạn học của cô về nhà chơi. Mỗi lần ông và mẹ cô có tranh cãi, ông có tức giận đến mấy cũng sẽ không đập bát đập đĩa. Thậm chí mẹ Tăng bận việc không đi họp phụ huynh được, ông cũng sẽ chủ động đi thay, tới lớp gặp giáo viên, ông còn nói. Con gái chúng tôi nhờ vả cả ở thầy cô. Tăng Lý bắt đầu cảm thấy ông đúng là một người rất tốt, trong lòng dần dần chấp nhận ông. Tròn 3 năm từ ngày Vô Dịch bắt đầu bổ túc cho cô. Chưa đến 10 năm nhưng mỗi lần quay về gặp nhau, từng câu nói, từng vẻ mặt tươi cười đều khắc sâu vào trong lòng bọn họ, để nửa năm tới có thứ để mà nhớ về. Cô cứ hèn mọn mà yêu thương người con trai ấy, tự biến mình thành một hại bụi nhỏ bé, ỷ lại, dựa dẫm vào anh, không dám bày ra bất kỳ mánh khóe gì. Cô nỗ lực muốn tiếp cận anh, thế nhưng thật sự quá khó khăn. Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, bố Tăng chủ động vào thành phố tìm cô, nói muốn thăm cô, còn mua rất nhiều đồ cho cô. Sau đó, ông nói với cô, ông sắp tái hôn, hơn nữa, người ấy đã mang thai. Mẹ Tăng biết việc này sau đó chỉ vào mũi Tăng Lý mà nói. Ý tứ của bố cô ấy à, chính là bảo cô đừng có về nhà họ phá hỏng cuộc sống của gia đình họ nữa chứ gì mà. Vì vậy Tăng Lý không bao giờ về nhà bà nội nữa. Tết năm ấy, cô không được gặp Vô Dịch. Sau này cô mới biết thực ra năm ấy anh cũng không về ăn Tết, sau khi tốt nghiệp anh ở lại Bắc Kinh thực tập trong một bệnh viện cũng có thể là tiếp tục học tiếp. Lúc điền đơn nguyện vọng thi đại học cô không hy vọng đăng ký vào được trường anh, chỉ muốn tới Bắc Kinh cùng anh hít thở một bầu không khí. Thế nhưng, mẹ Tăng nói với cô, tài giỏi tới đâu mà mơ mộng cao siêu, góc chuyện audio.com, thực tế một chút đi, thi vào một trường ở đây cũng không tồi. Đêm đó Tăng Lý vào nhà tắm vừa khóc. Cô từ nhỏ đã hay khóc nhưng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như lần này, không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc bị át đi trong tiếng nước xối xả. Đúng vậy, cô quá ngu ngốc, vốn dĩ cô không thể đuổi kịp được anh. Bỗng nhiên có một ngày cô phát hiện cô đã để lạc mất Vô Dịch. Sau đó, cô tới thành phố A học đại học, cuối năm ấy, bà nội qua đời. Khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa, ngày càng xa. Ngay cả cơ hội nửa năm gặp một lần cũng không còn nữa. Rất lâu sau đó Tăng Lý ngẫu nhiên gặp được người anh họ kia. Anh ta nói với cô, em không biết sao, Vô Dịch đi Mỹ học rồi. Trường nào ở Mỹ? Tăng Lý gắt gao hỏi. Anh ta suy nghĩ một chút, hình như là đại học Ben gì gì ly đó. Cô tìm được thông tin về trường đại học đó trong sách. Cô chỉ vào một điểm trên bản đồ, nửa bên kia địa cầu, rất xa rất xa. Kỳ nghỉ hè năm đó, chuyện Ngũ Hàm vì yêu mà trốn nhà đi đã khiến cô cảm động. Cô bội phục dũng khí của Ngũ Hàm vô cùng, rồi bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện của bản thân mình. Vô tình cô đọc được một cuốn tiểu thuyết trong thư viện tên là Bức thư từ một cô gái xa lạ. Đọc đến dòng cuối cùng, cô ngồi bên cạnh cửa sổ trong thư viện mà khóc. Giáo viên và bạn học vẫn còn đang ngồi đầy trong thư viện, người ra người vào, nhưng cô cứ thế ngồi khóc. Đó là lần đầu tiên cô mặc kệ ánh mắt của mọi người. Trở lại phòng, cô ngồi trước bàn học viết một lá thư gửi cho Vô Dịch. Thư rất dài, chứa toàn bộ tình yêu say đắm của một thiếu nữ. Toàn bộ tâm trí và tình cảm cô đều biến hóa thành từng câu chữ. Vài vệt nước mắt làm hoen mực nhưng cô không kiềm chế được bản thân, không thể không viết tiếp. Lúc ký tên cô ghi, Carol, đó là cái tên mà chỉ có Vô Dịch biết. Phong thư không đề địa chỉ người gửi, phần địa chỉ người nhận chỉ có tên Vô Dịch và tên trường đại học Pennsylvania. Rõ ràng làm cô đang đợi số phận phán quyết, nếu như anh không nhận được lá thư này thì nó sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật. Trong khoảnh khắc bỏ lá thư vào thùng thư, cô đột nhiên giật trở về, nhìn đi nhìn lại một hồi, cuối cùng lại mở phong thư ra, ở dòng cuối cùng cô ghi thêm số di động của mình. Một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, đá chìm đáy biển, gần tới kỳ nghỉ Tết một đêm nọ, di động của cô chợt vang lên với một dãy số kỳ lạ trên màn hình. Bất chợt cô có linh cảm gì đó, tim bỗng nhiên nhảy lên dựng lên, sau đó ấn nút nghe điện. Alo, giọng nói của cô run run không tài nào khống chế được. Cô là Carol phải không? Tôi là bạn cùng phòng của Vô Dịch, một giọng nam từ trong điện thoại truyền tới. Đúng, cô suy nghĩ một hồi, thật vất vả mới phun ra được một chữ. Nhà Vô Dịch có việc gấp nên cậu ấy đã về nước rồi. Thư của tôi, Tăng Lý xấu hổ, anh ta chắc chắn đã đọc bức thư ấy của cô, nhưng... cụ thể không có cách nào giải thích cho cô. Tôi cũng không liên lạc được với Vô Dịch, nếu như cô có việc gấp muốn nói với cậu ấy, tôi có thể cho cô số điện thoại. Đối phương nói, cảm ơn, cô vội vàng đi tìm bút ghi lại số điện thoại. Cuối cùng, cô đột nhiên hỏi một câu, có thể hỏi anh tên gì được không? Ngài Cảnh Sơ, anh ta đáp, đó là lần đầu tiên Tăng Lý nghe tới cái tên Ngài Cảnh Sơ. Góc truyện audio.com, giọng nói của anh ấm áp trầm tĩnh khiến người nghe có một cảm giác rất lạ, mơ hồ, vừa gần lại vừa xa, nhưng lại khiến thế giới của cô đột nhiên bị nhiễm màu sắc. Giống như tiếng trời, cả đời khó quên, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mối tình đầu của Tăng Lý tạm thời đến đây gián đoạn một chút, chương tiếp theo là Thầy Ngài và Tăng Lý. Thầy Ngài đụng xe người ta đêm đó, liệu có bị cảnh sát tóm được không? Cách chương.